cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 440, đánh lén dị tộc hạm đội. Mắt thấy linh đạo tử bối rối. Bầu trời trên, Triệu Trạch cười lắc đầu. Không còn quan tâm những cái kia điên cuồng gia trưởng, cùng trong mắt tràn ngập chờ mong học sinh trung học, mà là đem ánh mắt rơi xuống nơi xa dưới trời chiều. Một đôi ngay tại trong công viên tản bộ lão nhân trên người. Mấy chục năm không thấy, Dương Vân đã biểu lộ ra khá là vẻ già nua. Nàng cùng bạn già Trần Bằng đi mệt, an vị ở một bên trên ghế dài, nhìn xem hoa cỏ dòng suối. Trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Tiểu Trạch, Liễu cô nương đâu? Thấy nhi tử đem ánh mắt từ phía dưới sơ trung cửa trường học dịch chuyển khỏi. Từ Phương Hoa đột nhiên nhớ tới năm đó cùng hắn cùng rời đi tiểu hồ yêu. Nhịn không được mở miệng cười hỏi. Mị nhi nàng tại ta tiên bảo không gian trong tu luyện. Ta cái này gọi nàng ra tới. Triệu Trạch thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Câu thông thời không tháp trong bế quan liễu mị, tại nàng mừng rỡ gật đầu nháy mắt, liền đem nàng theo tử tháp 8 tầng na di đến bên cạnh. A Trạch, bá phụ, bá mẫu, nguyên lai các ngươi đều tại nha. Nói đến, từ khi Triệu Trạch thu hoạch được thời không tháp làm nàng tiến vào 8 tầng tu luyện bắt đầu. Ngoại giới vừa rồi đi qua 7-8 ngày mà thôi. Có thể nghìn lần gia tốc không gian trong, chính là hơn 20 năm. Những năm này, Liễu Mị đã đột phá đến nửa bước luyện thần kỳ, vốn định chia đều quanh người như cũng tu luyện tới ngang nhau cảnh giới. Liền cùng nàng dung hợp đột phá luyện thần, chỉ là Chu Như mới vừa vặn nguyên anh trung kỳ, còn cần thật lâu một đoạn thời gian, nàng chính kìm nén đến có chút khó chịu. Bây giờ bị hắn chủ động gọi ra đến, coi là vẫn là muốn làm loại chuyện đó, không nghĩ tới đã thấy đến đã lâu công công bà bà. Tiểu hồ yêu lập tức mừng rỡ kêu, tiểu mị, ngươi như thế nào còn gọi ta bá mẫu, mau mau đổi giọng gọi bà bà, những năm này không thấy, tu vi của ngươi đều nhanh gặp phải ta rồi. A, tiểu mị ngươi lại còn có thực thể, quá tốt rồi. Ngươi cùng Tiểu Trạch có rảnh liền muốn hài tử đi. Ta và ngươi công công quốc hưng đều ngóng trông đâu. Từ Phương Hoa biết Liễu Mị cùng Triệu Trạch quan hệ, bọn họ vẫn luôn không có hài tử, cũng cùng nàng là hồn thể có quan hệ. Hiện tại thân thể nàng cùng tu sĩ không khác, chỉ cần hai người nguyện ý, sinh cái một nhi bán nữ đều sẽ không là vấn đề. Từ Phương Hoa thọ nguyên không nhiều, trong lòng rất là khát vọng nhìn thấy cách đời người. Thật vất vả nghe nói nhi tử cùng phái Thanh Thành thiên kiêu Lý Tuyết Nhi có một chân. Có thể nàng đã rời đi gần 2000 năm. Hiện tại Liễu Mị chính là nàng niềm hy vọng. Đốn mừng rỡ lôi kéo nàng. Nói đến giữa mẹ chồng nàng dâu thì thầm. Bà, muốn hài tử sự tình. Ta không cách nào làm chủ. Còn phải xem A Trạch ý tứ. Kinh hỉ đến quá mức đột nhiên, tiểu hồ yêu một mực đều đem chính mình xem như Triệu Trạch thị thiếp. Chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể chuyển chính thức. Bây giờ bị năm đó tẩu tử, bây giờ thân bà nói như thế. Đốn ngượng ngùng thấp giọng thì thầm nói, Tiểu Trạch, ý của ngươi thế nào? Từ Phương Hoa thấy Liễu Mị không có ý kiến, lập tức lôi kéo nàng nhìn về phía Triệu Trạch. Nhưng vào lúc này, phía dưới một hồi còi cảnh sát tê minh, viễn không còn có một chiếc chiến xa nhanh chóng bay tới. Hiển nhiên là linh đạo tử vừa rồi một kiếm, đã kinh động đến Hoa Hạ quốc cảnh sát cùng cao tầng. Cha, mẹ, Mị Nhi, các người trước trò chuyện, ta có việc muốn rời khỏi một hồi, còn ôm tôn tử sự tình, ngài nhị lão yên tâm. Chờ ta trở lại sau liền cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Lấy linh đạo tử tu vi, Khương Siêu Phàm một khi nhìn thấy, đợi lát nữa vô cùng khách khí đối đãi như khách quý. Triệu Trạch căn bản cũng không lo lắng cho hắn, hiện tại có tiểu hồ yêu cũng rời đi thời không tháp. Có thể tùy thời dùng thần hồn cùng hắn câu thông. Triệu Trạch cũng yên tâm đem cha mẹ lưu tại nơi này. Chính như hắn nói, chờ giải quyết lần này ngoài hành tinh dị tộc xâm lấn. Hắn liền muốn nếm thử phục sinh tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển. Sau đó còn muốn cùng Lý Linh Nhi cử hành hôn lễ. Có bốn cái con dâu, còn sợ lão ba, lão ngụ không có tôn tử ôm sao. Đến nỗi đi tinh không bên trong trận đánh huyết long tinh dị tộc hạm đội. Triệu Trạch còn có ý định dùng hết biện pháp đánh lén. Có thời không tháp che giấu trấn áp, hắn một người là đủ. Lại không tốt tử tháp 6 tầng bên trong còn có Mạc Hoa Lê. Kỳ núi, Cảnh Nhi chờ hơn 40 pháo hôi nô bộc. Căn bản cũng không cần chính mình thân nhân tiến đến mạo hiểm chiến đấu. Tiểu Trạch, ngươi tại sao lại muốn rời khỏi? Lần này cần bao lâu? Nhi tử đột nhiên đưa ra muốn đi. Từ Phương Hoa mặt trên mừng rỡ thu vào. Có chút lo lắng nói. Triệu Quốc Hưng mặc dù không giống thê tử như vậy lo lắng. Có thể trong mắt của hắn cũng đầy là không bỏ. Mẹ, này yên tâm đi, nhiều nhất hơn nửa ngày. Ta cam đoan nhất định trở về. Biết lão ngụ là sợ như lần này. Vừa chia tay chính là hơn 3.000 năm. Triệu Trạch lập tức mỉm cười bảo đảm nói. Nói đi, hắn lại không chần chờ trực tiếp đạp hư Na-di ra tầng khí quyển. Tiến vào trong vũ trụ mênh mông, tại tinh hải bên trong đứng vững, căn cứ thôn phệ ngao khôn ký ức, Triệu Trạch rất nhanh liền đánh giá ra hắn có thể cảm ứng được hạm đội phương vị. Lập tức tiến vào thời không tháp trong, hóa thành phi tòa thẳng đến Thái Dương hệ bên cạnh phóng đi. Tịch phi giật, huyết long tinh thượng có thể so với độ kiếp đại viên mãn dị tộc thống lĩnh. Hắn 1.800 năm trước, liền mang theo đông đảo cao thủ xuất phát, tìm kiếm làm tam hoàng tử ngao khôn gặp rủi ro tinh cầu. Chính là chín chi bị huyết long hoàng đại nhân phái ra một trong hạm đội. Những năm này, hắn căn cứ tam hoàng tử phân thân cung cấp manh mối. Đi qua rất nhiều cùng Thái Dương hệ tương tự tinh hệ. Cũng cùng đông đảo sinh mệnh sau thượng thổ dân phát sinh qua dùng binh khí đánh nhau. Bất quá, lấy hắn gần như vấn đỉnh tu vi, cùng thủ hạ tam đại vảy tím chiến tướng, ngoại trừ cực ít tu luyện cường thịnh đại thế giới bên ngoài. Trên cơ bản đều là bọn họ tại cướp bóc đốt giết. Có rất ít ăn thiệt thòi thời điểm, chỉ là chẳng biết tại sao. Tam hoàng tử phân thân cung cấp tinh hệ miêu tả, thật giống như không tồn tại bình thường. Tìm hồi lâu, đều không thể tìm được một tia manh mối. Mười mấy năm trước, trong lúc bọn họ đã bỏ đi, quyết định trở về địa điểm xuất phát thời khắc, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia tam hoàng tử bản tôn cầu cứu ba động. Lúc này mới mệnh lệnh hạm đội, quay đầu bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Nhưng vẫn là bởi vì khoảng cách khá xa, vừa đi liền đi vài chục năm, vừa rồi tiếp cận Thái Dương hệ tinh không. Này, thủ bút thật lớn, làm lần theo cảm ứng đi vào Thái Dương hệ bên ngoài. Nhìn thấy tầng kia đã rất là yếu kém, không bao lâu liền sẽ dần dần tiêu tán cấm chế về sau. Tịch phi giật rốt cuộc minh bạch, bọn họ hạm đội năm đó đi qua nơi đây lúc. Vì sao không có thể phát hiện mảy may dị thường? Nguyên lai đúng là có đỉnh cấp đại năng. Đem toàn bộ Thái Dương hệ đều phong ấn đứng lên. Làm trong đó đám người đều sống ở một cái hư ảo tinh không bên trong. Hiện tại cấm chế tự hành tiêu tán về sau. Lúc này mới lộ ra mảnh thế giới này chân diện mục. Một cái có thể đem mấy năm ánh sáng khu vực tinh hải phong ấn. Còn có thể làm phi thuyền hạm đội ghé qua không ngại người. Không, hẳn là xưng hô tiên mới đúng. Rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Ngẫm lại đều để tịch phi giật trong lòng phát lạnh. Bởi vậy, hắn cũng không có lập tức mệnh lệnh mẫu hạm trực tiếp giết vào Thái Dương hệ. Mà là phái ra một cái mi tâm chiều dài vảy tím lão già. một thân một mình khống chế cỡ nhỏ phi toa lặng lẽ tiến vào đi. Làm có thể so với độ kiếp hậu kỳ dị tộc lão giả tiến vào Thủy Lam hành tinh. Xác nhận trên đó tối cao tu sĩ, cũng chỉ là có thể so với bọn họ linh đan cảnh binh sĩ. Lại Thái Bình Dương bên trong khí tức, đích thật là Tam Hoàng tử Ngao Khôn sau, lúc này mới mở ra cự hình cửa khoang, làm mấy trăm chiếc đại phi thuyền lái ra mẫu hạm phân tán tiến vào. Chờ phân phó hiện hồi lâu đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mới mệnh lệnh mẫu hạm tiến vào đuổi theo phi thuyền. Đáng chết, Ân Giật, ngươi, tiến vào Thái Dương hệ tốc độ ánh sáng đi về phía trước nửa canh giờ. Tịch Phi giật cái loại này không thích hợp cảm giác lần nữa mãnh liệt. Mắt thấy phía trước đột nhiên xuất hiện cái khe to lớn thông đạo về sau. Hắn lập tức hiểu hết thảy. Chỉ là hắn tức giận quát lạnh, muốn cầm nã bên người dị tộc lão giả lúc, mi tâm chiều dài vảy tím lão giả, đã trước tiên ra tay trừ ra một trường, sau đó lóe lên xông ra đại điện, na di thoát ly mẫu hàm, hướng về phía trước vết nứt không gian bên trong chạy tới. Vết nứt không gian xuất hiện quá đột ngột, hạm đội lại là lấy tốc độ ánh sáng thẳng tắp tiến lên. Muốn quay đầu ít nhất cũng cần mấy chục hơi thở thời gian. Khi nói chuyện, đã có mười mấy chiếc phi thuyền bị khe hở nuốt vào trong đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ